Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 54 mẹ con. Người nói chuyện rõ ràng là ở khóc, thanh âm nghe tới thập phần đáng thương. Phương Vũ Hân nghe thanh âm này, trong đầu liền nhớ tới một ít thật không tốt hình ảnh. Đều là nàng ở cái kia trong mộng thấy quá. Mạt thế vừa mới bắt đầu thời điểm, người sống sót trong lòng tổng còn hoài vài phần hy vọng. Nhân tâm đạo đức còn không có chôn vùi đến quá lợi hại. Cho dù có sa đọa, cũng là số ít, nhưng mà theo tang thi càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng cường, nhân tâm liền dần dần thay đổi. Khi đó người căn bản nhìn không tới hy vọng. Ai cũng không biết chính mình có phải hay không còn có thể đủ thấy được ngày mai dâng lên thái dương. Vì thế liền bắt đầu được chăng hay chớ. Trong lòng mặt âm u vô hạn chế mà khuếch trương đi xuống. Sự tình gì đều làm được. Theo dị năng giả thực lực càng ngày càng cường. Dị năng giả cũng người thường chi gian chênh lệch cũng càng thêm trở nên rõ ràng. Dần dần hình thành một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Dị năng giả địa vị càng ngày càng cao. Người thường địa vị lại ngày càng lụn bại. Thậm chí dần dần lưu lạc vì dị năng giả nô lệ. Hòa bình niên đại bình đẳng cùng pháp chế tất cả đều thành mây khói thoảng qua. Đói khổ lạnh lẽo cùng ăn bữa hôm lo bữa mai còn lại là lúc ấy đại đa số người thường miêu tả chân. Thật, Phương Vũ Hân chính mình chính là cái người thường, vẫn là cái lớn lên thật xinh đẹp người thường. Nàng gặp qua nhỏ yếu bị tùy ý khi dễ, thậm chí liền chính nàng, cũng không thiếu bị người mơ ước quá. Vì thế, Phương Vũ Dương không biết cùng người chém giết bao nhiêu lần. Mỗi một lần đều là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cùng tử thần gặp thoáng qua. Hiện giờ, lại nghe thấy như vậy thanh âm, Phương Vũ Hân lập tức liền minh bạch, lại là có người ở khi dễ người. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng không có những cái đó ký ức, hắn lại không ngốc, liền hỏi Phương Vũ Hân, Mama, làm sao bây giờ? Phương Vũ Hân liền nói, ba, mẹ, phụ cận phát hiện người sống sót, tình huống không đúng lắm. Chúng ta đi xem đi, nàng cũng không thích xen vào việc người khác. Nhưng nếu gặp gỡ, tổng không có khả năng liền như vậy thấy chết mà không cứu. Những người khác cũng đều không có gì ý kiến. Phương Vũ Dương đi tới đi nhanh đem Bạch Khiêm Khiêm bế lên tới. Sau đó người một nhà liền bước nhanh chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm cảm ứng được địa. Phương chạy tới. Chỉ là bọn hắn này vừa động, rồi lại đưa tới không ít tang thi, hướng tới bọn họ vây công lại đây. Này đó tang thi số lượng không ít, bọn họ dù cho có nghĩ thầm muốn cứu người, lại cũng chỉ có thể đem tang thi rửa sạch mới có thể qua đi. Rốt cuộc phía trước tình huống không rõ, không đem này đó tang thi rửa sạch rớt. Một khi bị chúng nó cắt đứt đường lui, với bọn họ liền cực kỳ bất lợi. Nhưng mà 500 nhiều mễ ngoại, rồi lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm vài cổ thi thể. Có rất nhiều tang thi, có lại rõ ràng là nhân loại. Vừa rồi khóc thút thít nữ nhân đã ngã xuống trên mặt đất. Nàng bị côn sắt tạp trúng phần đầu. Còn chưa có chết thấu, thân thể hơi hơi run rẩy, nửa mở ra đôi mắt sung huyết, nước mắt từ hốc mắt trung lăn xuống ra tới, biểu tình rất là đau thương. Nàng cung bối, thân thể cuộn tròn, dưới thân còn che chở một cái tiểu nữ hài. Nữ hài tuổi không lớn, chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, cũng ở không ngừng rơi lệ, nhỏ giọng nức nở. Vài người nhìn một màn này, trên mặt liền lộ ra vài phần không đành lòng. Trong đó một cái tráng lá gan nói, đội trưởng, dứt khoát tính, thôi bỏ đi, dù sao các nàng ở chỗ này cũng không sống được, liền thả các nàng đi. Hắn trong miệng đội trưởng là cầm một cây côn sắt thanh niên, vóc dáng rất cao, ước chừng có 1m8. Hắn trước kia hẳn là thường xuyên rèn luyện, cả người cơ bắp hơi hơi cố lấy, vừa thấy liền rất có lực lượng. Hắn quay đầu, yên lặng nhìn vừa rồi người nói chuyện, thẳng xem đến người nọ cả người phát mau. Hắn lại bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi nói được không sai, hai người kia dù sao là cái chết, không cần thiết vì các nàng lãng phí sức lực. Nói xong lời nói, hắn lại đi rồi vài bước, một chân đá văng đã thực suy yếu nữ nhân, bắt lấy nàng dưới thân che chở tiểu nữ hài nhắc lên. Tiểu nữ hài vốn dĩ nhỏ giọng khóc nức nở, thấy thế hoảng sợ, liền phải khóc lớn, lại bị hắn một phen nắm cổ. Nhĩ sau hắn nói, ngươi nếu là dám khóc, ta liền đem ngươi ném vào tang thi trong đàn. Hắn nói xong, đem tiểu nữ hài ném cho bên cạnh một cái thủ hạ. Tiếp theo, mang theo người theo ta đi. Nói xong, hắn cố ý nhìn thoáng qua cách đó không xa đã tới gần mấy chỉ tang thi. Những người khác cũng thấy những cái đó tang thi, trong lòng đều có chút sợ hãi. Thấy hắn đã lên xe, liền đều theo ở phía sau nối đuôi nhau mà nhập. Lái xe tử bay nhanh mà chạy thoát. Bọn họ sau khi rời khỏi cách đó không xa, tang thi lập tức vọt lại đây, vây quanh trên mặt đất thi thể phân thực lên. Phương gia người lúc chạy tới, thấy đó là tang thi đang ở phân thực thi thể một màn. Hình ảnh này đối người bình thường đánh sâu vào thật sự quá lớn. Phương Vũ Dương theo bản năng liền bưng kín Bạch Khiêm Khiêm đôi mắt, không cho hắn xem monster. Đồng thời, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân Tắc tất cả đều vọt đi lên, đem tang thi chém giết sạch sẽ. Trên mặt đất thi thể sớm đã tàn khuyết không được đầy đủ. Nhưng mà làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, trong đó một nữ nhân cư nhiên còn sống. Trên người nàng rõ ràng bị thực trọng thương, thậm chí không ít địa phương đều bị tang thi cắn xé quá. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc là như thế nào chống đỡ xuống dưới. Nữ nhân nguyên bản nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở, thậm chí gian nan mà nâng lên đầu nhìn về phía Phương Vũ Hân mấy người. Há mồm đứt quãng mà nói, cứu, cứu, ta, nữ, nhi, chỉ nói mấy chữ này, liền đã hao hết nàng còn sót lại sức lực. Nàng đầu vô lực mà rơi xuống đi, hai mắt lại không chịu nhắm lại, gắt gao mà nhìn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân đi qua đi, thử thử nữ nhân mạch đập, lại phát hiện nàng người đã chết, liền nói, ta tận lực, tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, nữ nhân này nữ nhi đại khái là cứu không trở lại. Nàng có thể đoán được những người đó mang đi tiểu nữ hài dụng ý. Cũng đúng là bởi vì biết, nàng mới càng thêm rõ ràng, tiểu nữ hài sống không lâu. Khúc Thiên Hà thấy nàng cảm xúc không đúng, liền nói, đem xe lấy ra tới, chúng ta đuổi theo đi xem, kia bang nhân quả thực không xứng tồn tại. Phương Vũ Hân nghe lời mà lấy ra xe, sau đó người một nhà nhanh chóng lên xe, dọc theo bánh xe ấn đuổi theo, nơi xa một khắc con phố thượng, trong xe tiểu nữ hài đột nhiên cả người chấn động. Tiếp theo liền đánh lên run run, không ngừng run rẩy. Thấy nàng không thích hợp, ôm nàng thanh niên liền nói, đội trưởng, không hảo, này tiểu nha đầu như thế nào run run đi lên. Hắn người bên cạnh cũng có chút kinh hoàng, đây là có chuyện gì, nên không phải là muốn biến thành tang thi đi. Lời này vừa nói ra, ôm tiểu nữ hài tên kia thanh niên tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hận không thể đem tiểu nữ hài quăng ra ngoài. Lúc này, Ngồi ở ghế điều khiển phụ đội trưởng quay đầu nhìn lại đây. Hắn híp mắt nhìn không ngừng run tiểu nữ hài trong chốc lát. Đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó nói, Bưu tử, ngươi xem điểm nhi, tình huống không đối liền đem nàng ném văng ra. Đừng liên lụy chúng ta. Nhưng mà, hắn lời này lại như là một cái chốt mở. Tiểu nữ hài đột nhiên không run run, chậm rãi ngẩng đầu lên, trừ bỏ ôm nàng Bưu tử. Trong xe những người khác tất cả đều thấy rõ ràng nàng lúc này bộ dáng. Tức khắc kinh hách đến nói không ra lời. Chỉ thấy nữ hài tái nhợt làn da hạ che kín màu xanh lá mạch máu. Này đó mạch máu không biết cái gì nguyên nhân cư nhiên cổ lên. Hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Càng thêm quỷ dị là tiểu nữ hài đôi mắt. Kia đã không còn là nhân loại đôi mắt bộ dáng. Màu đen con người hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Nhìn kỹ, thế nhưng như là thiêu đốt ngọn lửa. Đội trưởng lập tức cao giọng kêu lên. Mau, mau mở cửa xe, đem nàng ném xuống. Hắn thanh âm kinh hoàng, trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Không còn có lúc trước giết người, khi chấn định tự nhiên bộ dáng. Ôm nữ hài nam tử nhìn không thấy nữ hài chính diện bộ dáng. Lại cũng thấy nữ hài lỏa lồ ra sau cổ làn da đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Mạch máu căn căn nhô lên. Đội trưởng kinh hoàng thất thố thanh âm làm hắn trong lòng cũng là từng đợt hốt hoảng. Mà càng làm cho hắn kinh hãi chính là nữ hài trên người độ ấm bỗng nhiên cất cao. Nóng bỏng đến giống như thiêu đốt hỏa cầu. Hắn hoảng loạn mà liền kéo ra cửa xe. Đang muốn đem tiểu nữ hài ném văng ra. Biến cố lại ở thời điểm này đã xảy ra. Nữ hài trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng rít. Thanh âm kia cực kỳ chói tai. Người trong xe sau khi nghe thấy liền có nháy mắt phát ngốc. Như là đột nhiên ngây dại. Mà đúng lúc này, nữ hài đột nhiên nhào hướng ghế điều khiển phụ phương hướng. Nàng hai chân đá vào phía sau nam nhân trên người. Thế nhưng liền như vậy mượn lực nhảy dựng lên. Lúc sau, nàng dùng mảnh khảnh hai tay gắt gao mà ôm lấy tên kia đội trưởng cổ. Cái này thình lình xảy ra biến cố làm trong xe những người khác nháy mắt bừng tỉnh. Bị ôm lấy đội trưởng trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn lúc này phẫn nộ thậm chí phủ qua lúc trước kinh hoàng. Nhưng mà liền ở hắn vươn tay dùng sức bắt lấy tiểu nữ hài mảnh khảnh cánh tay. Chuẩn bị đem nàng kéo xuống tới thời điểm. Nàng cánh tay thượng lại bỗng nhiên đằng khởi mãnh liệt ngọn lửa. Đội trưởng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Vươn ngón tay căn bản không kịp trốn tránh, đã bị ngọn lửa bỏng rát. Hắn đau đến tê khẩu khí. Tiếp theo cả người liền thê lương mà kêu thảm thiết lên. A, đồng thời không biết là ai hoảng sợ mà kêu lên. Hỏa, hỏa hệ dị năng giả. Người kia thậm chí không kịp nói ra càng nhiều nói. Tiểu nữ hài toàn thân đều đằng nổi lên ngọn lửa. Kia ngọn lửa phảng phất có sinh mệnh, từ nhỏ nữ hài trên người quỷ dị mà lan tràn đi ra ngoài. Đội trưởng bởi vì bị thít chặt cổ, ngọn lửa liền từ hắn cổ chỗ lan tràn khai, đảo mắt liền đem hắn cả người bao vây đi vào. Này còn không có xong, những cái đó ngọn lửa thế nhưng chia làm mấy đạo hỏa xà, hướng tới trong xe những người khác bay đi. Đừng, đừng tới đây. A, tránh ra, mau tránh ra. Đừng giết ta, đừng giết ta. Có người kinh hoàng mà muốn mở cửa chạy đi. Nhưng mà hỏa xà lan tràn tốc độ thật sự quá nhanh. Tài xế bị tập kích sau, lái xe liền không có kết cấu. Cầm tay lái tay trực tiếp chuyển qua đầu. Xe đầu đột nhiên hướng tới bên trái phương hướng nghiêng nghiêng đâm đi ra ngoài. Đánh vào một mặt vết thương chồng chất trên tường. Phanh, Đầu tiên là thật lớn một thanh âm vang lên. Xe đầu trực tiếp đâm cho ao hãm đi vào. Tiếp theo mặt tường suy sụp sụp. Toái khối dứng ở trên thân xe. U đọc sách W can su e lại là phanh phanh phanh hảo một trận vang. Một ít cửa xe vốn dĩ mở ra, lại bởi vì bất thình lình va chạm trong xe thế nhưng không ai chạy đi, ngược lại bị đâm cho ngã trái ngã phải. Ngọn lửa cũng nhân cơ hội nhanh chóng lan tràn đến bọn họ toàn thân, đem tất cả mọi người bao vây lại, không tiếng động mà thiêu đốt. Này chiếc xe mặt sau còn theo một chiếc xe, hai chiếc xe khoảng cách vốn dĩ cách đến cũng không xa, nhưng mà chiếc xe kia người lại thập phần bừng tỉnh. Dị trạng vừa mới xuất hiện, tài xế liền chậm lại tốc độ, cố tình cùng phía trước xe kéo ra khoảng cách, mà mắt thấy phía trước xe đâm hướng mặt tường. Mặt sau người trong xe liền đều ý thức được đã xảy ra chuyện. Mau, mau cứu người, có người kinh hô một tiếng, nhưng mà tài xế lại gắt gao mà nhíu mày. Tiếp theo liền chuẩn bị quay lại xe đầu. Cố tình đúng lúc này, bánh xe thế nhưng rơi vào hố. Tài xế trực tiếp luống cuống, theo bản năng liền dẫm chân ga. Kết quả này nhất dẫm, xe liền đột nhiên xông ra ngoài, đâm về phía trước mặt ô tô. Tài xế trong lòng càng là hốt hoảng, liều mạng mà chuyển tay lái, cuối cùng thành công chuyển hướng. Hiểm hiểm địa tránh đi phía trước xe, người trong xe theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo, liền nghe thấy thật lớn một tiếng nổ vang. Oanh, R1152 bổn trạm địa chỉ F. Thỉnh nhiều hơn duy trì bổn trạm. Hết chương.